Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3878, tìm ra giải dược ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, một vị nào đó ra trước hết để cho hắn có chút chuẩn bị tâm lý. Phòng ngừa chu đáo mà ám chỉ vài câu. Cái kia địa phương bên trong có vẻ như có cái phòng. Bên trong nhốt rất nhiều người. Tình huống dị thường hỏng bét. Ta coi là, cùng này tại chỗ dạng ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn đi xuống. Chẳng bằng chết là cái giải thoát. Trương Lâm ấp nghe, chỉ là khẽ cười khổ. Sâu kiến còn sống tạm bỡ. Lại ác liệt hoàn cảnh. Ta đều hy vọng ta đại ca có thể kiên trì lấy. Sống đi xuống. Vợ chồng hai người nghe được nội tâm một hồi nặng nề. Loại lời này, người nào đều sẽ nói. Chỉ là, khi thật sự kiến thức qua bên trong tình huống về sau. Chỉ sợ hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Mà biết rõ nội tình Lưu Thiên Thủy cùng Mạc Doãn Dục hai người. Không nói gì, chỉ là, yên lặng, đồng tình, mắt nhìn Trương Lâm ấp. Lần này, chằm chằm mặt ủ mày trao Trương Lâm ấp một hồi lâu. Lưu Thiên Thủy ngược lại là không có có ý tốt đoạt hắn thịt. Trái lại, yên lặng kẹp trở về một cái đùi gà. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Doãn Dục là rút rút khóe môi. Con gà kia chân Lưu Thiên Thủy đã cắn qua một ngụm có được hay không? Ăn xong khiến người ta ăn. Rất không có lễ phép có được hay không? Lưu Thiên Thủy lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy, Trương Lâm ấp đủ có thể linh. Hắn liền không muốn khi dễ hắn. Trước đó đoạt hắn một cái đùi gà. Hiện tại trả lại, hai người lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Coi như đùi gà hắn nếm qua thì sao? Hắn là ai? Hắn làm như vậy đại biểu hắn để mắt người này. Trương Lâm ấp có thể ăn hắn nước bọt. Là phúc khí. Thật phu nhân quá. Quá vô sỉ. Tên nào đó như thường. Nhàn nhạt liếc mắt Lưu Thiên Thủy. Cảnh cáo ý vị mười phần. Trương Lâm ấp bởi vì nghĩ đến tâm sự. Không có phát giác. Chỉ tâm sự nặng nề mà lại cùng vợ chồng hai người xác định. Bọn hắn trong tương lai mùng một. Có thể hay không lại thăm dò vào cấm địa thời điểm. Mạc Liên Thành cho ra lập lờ nước đôi trả lời. Trương Lâm ấp che đẩy không được nồng đậm thất vọng. Đêm qua vợ chồng hai người đêm tối thăm dò cấm địa. Hành động lặng yên không tiếng động. Cũng không từng kinh động đến bất kỳ người. Vân Thanh Vân Lam Tông ban ngày lúc. Chỉ lộ hai lần mặt. Kiểm tra một chút bọn hắn tình huống. Liền tương đối thỏa mãn rời đi. Bởi vậy, một ngày này, rất nhanh mà, lại bình an vượt qua. Bởi vì muốn chờ đợi Hỏa Loan tứ quân bên kia tin tức. Bốn người không thể không tiếp tục giả vờ giả vịt làm việc. Trong mỗi ngày, Mạc Liên Thành như không có việc gì mang theo Khúc Đàn Nhi ba người. Chung quy chung củ mà tham gia ngắt lấy dược thảo. Tinh luyện đan dược. Chỉ dần dần mà, những cái kia bởi vì không biết thức ăn có vấn đề. Mà chúng chiêu các đại phu, có tương đối một phần người, đã dần dần biểu hiện ra triệu chứng thời điểm. Biết rõ những người này còn sẽ có cứu. Mấy người chẳng lẽ vẫn là có chút ép sát cảm giác. Nhất là Khúc Đàn Nhi, tại tận mắt nhìn thấy phòng thí nghiệm những người kia bị không phải người đối đãi về sau. Loại kia ép sát cảm giác càng nặng. Lúc đó, Mạc Liên Thành chính mang theo Khúc Đàn Nhi ba người tại ngắt lấy dược thảo. Cuối cùng, nàng nhịn không được hỏi đến Mạc Liên Thành. Thành Thành, giải dược này rất khó luyện sao? Tần lĩnh bên kia, có phải hay không có hơi lâu? Ách, cũng nên cho điểm thời gian. Mạc Liên Thành ngược lại là rất tin tưởng tần lĩnh. Hiện tại thời gian. Vẫn là tại Mạc Liên Thành dự tính thời gian bên trong. Khúc Đàn Nhi lại than nhẹ hỏi. Cái kia Thành Thành có dự định. Nếu như bên kia tin tức truyền đến. Chúng ta nên làm như thế nào? Giống nhau vấn đề. Tại Mạc Doãn Dục cùng Lưu Thiên Thủy trong lòng. Cũng còn nghi vấn rất lâu. Hai người nhao nhao chuyển mắt. Nhìn về phía cao thâm mặt chắc tên nào đó. Mạc Liên Thành chính quan sát trong đất một gốc dược thảo. Nghe vậy, nâng người lên, chỉ vào cách đó không xa mảng lớn ruộng bậc thang. Không giải thích được hỏi thăm một câu. Đàn Nhi cảm thấy những dược thảo này như thế nào? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3881 cách chương.